Thái Cổ Chí Tôn 9 chương 72 Tiết Minh thiếu gia sẽ không bỏ qua ngươi rời đi đan sư liên minh công hội về sau. Mạc Thanh Vân liền hướng phía Bích Ngọc Phủ trở về. À! Tựa hồ có cái đuôi nhỏ đang cùng theo tải tới trước một đoạn lộ trình về sau. Mạc Thanh Vân nhíu mày. Ngoạn vị cười một tiếng. Phát hiện sau lưng theo đuôi người. Một cái chân khí cảnh nhị trọng, hai cái chân khí cảnh nhất trọng. Mạc Thanh Vân phóng xuất ra linh hồn chi lực. Cảm ứng thoáng cách ba người tu vi. Đối với ba người thực lực hơi có chút kinh ngạc. Ba người chân khí cảnh người theo hắn, xem ra cái kia muốn đối phó hắn người, vẫn là rất để mắt hắn. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý, tiếp tục hướng phía trước đi lại. Dùng hắn thực lực hôm nay, áp chủ bài ra hết tình huống dưới, đối phó ba người này vẫn là không khó. Hắn ngược lại muốn xem ba người này có tính toán gì, là ai phái tới. Một lát sau, Mạc Thanh Vân đi vào một cái vắng vẻ ngõ nhỏ. Tiểu tử, ngươi không cần đi nữa. Thấy thế về sau, ba người kia rốt cuộc nhìn không được đối Mạc Thanh Vân hô. Gặp ba người nhìn không được, mở miệng gọi lại chính mình, Mạc Thanh Vân xoay người lại, một mặt bình tĩnh nhìn hướng ba người. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bình tĩnh thần sắc. Ba người có chút ngoài ý muốn. Tình huống trước mắt cùng bọn hắn tưởng tượng. Tựa hồ có chút không giống. Theo đạo lý nói. Dùng Mạc Thanh Vân thối thể cửu trọng tu vi. Bị ba người bọn họ ngăn lại. Hẳn là mặt lộ vẻ kinh hoàng mới đúng. Nói đi các ngươi theo dõi ta có chuyện gì. Là ai phái các ngươi tới. Tại ba người này xứng sờ thời khắc. Mạc Thanh Vân nhàn nhạt hỏi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy về sau. Ba người lần nữa thần sắc xứng sờ. Trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn không thôi. Mạc Thanh Vân đây là chất vấn bọn hắn sao ngắn ngủi xứng sờ về sau. Ba người chính là cười ha hà. Vẻ mặt khinh thường nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Đại ca. Ta không có nghe lầm. Tiểu tử này thế mà đang chất vấn chúng ta tiểu tử này sẽ không phải là bị sợ choáng váng đi. Đã bị dọa đến nói mê sảng. Ta xem ra tiểu tử này hỏi như vậy chỉ là muốn thời điểm chết làm minh bạch dược biết mình chết tại trong tay ai. Ba người nghe vậy, ha ha cười nói. Tiểu tử, dù sao ngươi cũng muốn chết rồi. Nói cho ngươi cũng không sao. Chúng ta liền là Liên Vân Thành Tây Môn Tam Sát. Ta là Đại Sát. Lúc này cái kia chân khí cảnh hai trọng tu vì cái gì người, một bộ tự ngạo thần sắc nói. Ta là Nhị Sát, ta là Tam Sát, hai người khác nói theo. Tại lời này thời điểm tựa hồ bọn hắn Tây Môn Tam Sát giống như danh khí rất lớn đồng dạng. Tiểu tử, ngươi có thể chết ở trong tay chúng ta cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Đại Sát cười lạnh nói, giống như ngươi quỳ xuống cầu ta để cho ta cao hứng, ta có lẽ sẽ cho ngươi một thống khoái. Quỳ xuống đi cầu ngươi. Mạc Thanh Vân lắc đầu. Ngoạn vị nhìn về phía ba người cười nói. Ta cũng nói cho các ngươi biết một tiếng. Giống như các ngươi quỳ xuống cầu ta. Nói cho ta là ai phái các ngươi tới. Ta cũng có thể cho các ngươi một cái thống khổ. Đại ca, ta không có nghe lầm chứ. Tiểu tử này thế mà để chúng ta hướng hắn dập đầu cầu xin tha thứ. Làm nửa ngày, nguyên lai tiểu tử này là cái kẻ ngu. Sớm biết cũng không cần phiền toái như vậy. Giống như cái này tiểu tử không là thật đồ đần. Cái kia chính là bị dọa sợ. Không phải. Làm sao lại hỏi cái này a ngu ngốc vấn đề. Giờ khắc này Tam Sát đều là cười lên ha hả. Đại ca, nhị ca, các ngươi một bên trông coi, đừng để tiểu tử này chạy, ta tới thu thập hắn. Đón lấy kia Tam Sát hướng phía Mạc Thanh Vân đến gần một bước, đối mặt khác Nhị Sát nói. Lão Tam, ngươi yên tâm, có chúng ta tại trông coi, tiểu tử này chạy không thoát, ngươi có thể thỏa thích hành hạ hắn. Mặt khác Nhị Sát sau khi nghe đối Tam Sát cười nhạt nói. Tiểu tử, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, chân khí cảnh tu vi chỗ lợi hại. Tam Sát sắc mặt trầm xuống đối Mạc Thanh Vân xuất thủ. Kim xà xuất động Tam Sát một cách đi nhanh chui ra. Thân thể như là một đầu linh xà. Hướng thẳng đến Mạc Thanh Vân đánh tới. Bàn tay càng là như là đầu rắn trực tiếp đối Mạc Thanh Vân yết hầu đánh tới trên bàn tay thật cuồn cuộn. Lão Tam quá cẩn thận rồi đối một cái thối thể cửu trọng tu vi tiểu tử thế mà còn thi triển võ kỹ. Nhị sát nhìn thấy tam sát cử động về sau, lơ đĩnh nói. Hắn cảm thấy lấy tam sát thực lực, xuất thủ đối phó Mạc Thanh Vân tùy ý tứ thoáng cách là đủ rồi. Lão tam chính là như vậy, tinh lực quá mức thịnh vượng, làm cái gì đều vui mừng toàn lực ứng phó. Đại sát cũng là lắc đầu nói. Đối với tam sát cử động, biểu thì không thể tiếp nhận. Cũng cảm thấy hắn quá nhỏ nói thành to. Nhìn thấy chỉ có tam sát một người đối với mình động thủ, Mạc Thanh Vân nụ cười trên mặt càng đậm mấy phần. Như ba người đồng thời động thủ, hắn lại có ta phiền phức. Bây giờ chỉ có tam sát một người, vậy liền không đáng để lo. Mà lại, hắn còn có thể bắt lấy cơ hội này trước tiên giải quyết một người, giảm bớt tiếp xuống phiền phức. Hồn Thiên Ấm nghĩ như thế về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, trực tiếp đối tam sát thi triển ra Hồn Thiên Ấm. Chợt, Mạc Thanh Vân trên trán chính là cực tốc ngưng tụ ra một cái màu xám ấm ký, trong nháy mắt đánh vào tam sát thiên linh. Tam sát bất quá chân khí cảnh một trọng tu là, đối mặt Hồn Thiên Ấm công kích, gần như liền phản kháng đều không làm được, liền bị oanh vừa vặn. A bị Hồn Thiên Ấm cùng, tam sát lập tức phát ra một đạo thê gọi, mặt lộ vẻ thống khổ. Lão tam nhìn thấy tam sát dị thường, một bên đại sát cùng nhị sát lập tức biến sắc, hướng phía tam sát hô, hướng phía tam sát vọt tới. Tật ảnh bộ lúc này, tại đại sát cùng nhị sát tới gần thời khắc, Mạc Thanh Vân thân thể khẽ động, đối tam sát đấm ra một quyền. Tiểu tử, ngươi dám nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động? Đại sát lập tức hét lớn một tiếng, biểu lộ dữ tợn. Không dám đối với đại sát hét lớn thanh âm, Mạc Thanh Vân khinh thường cười một tiếng, tốc độ xuất thủ nhanh hơn mấy phần. Răng rắc một đạo thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, tam sát đầu trực tiếp bị Mạc Thanh Vân oanh bạo. Đi theo, ánh mắt của hắn trở nên ảm đạm vô thần, khí tức chậm rãi tiêu tán, tê liệt ngã xuống đến trên mặt đất. Một chiêu, chân khí cảnh một trọng tu vì cái gì tam sát? Chết thấy cảnh này về sau, còn lại đại sát cùng nhị sát đều là lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Bọn hắn hiển nhiên là không nghĩ tới kết quả sẽ là cái dạng này. Rõ ràng là có thực lực mang tính áp đảo tam sát, thế mà tại vừa đối mặt dưới trực tiếp bị Mạc Thanh Vân miêu sát. Lúc này Mạc Thanh Vân bày ra thực lực đã xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Cùng này đồng thời, đại sát cùng nhị sát hai người cũng thu hồi đối với Mạc Thanh Vân khinh thị chi tâm. Lão nhị, tiểu tử này có chút quái gì, chúng ta đồng loạt ra tay đem hắn chém thành muôn mảnh. Đại sát vẻ mặt âm trầm đối nhị sát mở miệng nói ra. Hắn không nghĩ tới, lúc đầu ba người bọn họ đối phó Mạc Thanh Vân là chuyện dễ như trở bàn tay, giờ phút này thế mà ra biến cố như vậy. Ngay sau đó, đại sát cùng nhị sát hai người liền đem chính mình võ hồn kêu gọi ra. Một cách là cấp 7 võ hồn Lôi Khuê Cử Mãng võ hồn, một cách cấp 6 võ hồn Độc Nhãn Thanh Phong Điêu võ hồn. Tiểu tử, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh cho ta tam để chôn cùng. Đại sát hét lớn một tiếng, hướng phía Mạc Thanh Vân xuất thủ. Cử Mãng điện chùy đại sát đấm ra một quyền, trên nắm tay chân khí cuồng bạo, như là từng đảo nhỏ bé như dòng điện, khí thế kinh người. Phong Điêu chi rực theo sát lấy đại sát về sau, nhị sát cũng là đối Mạc Thanh Vân xuất thủ, tốc độ cực nhanh, đảo mắt chính là đi tới Mạc Thanh Vân trước người. Hồn Thiên Ấm nhìn thấy hai người xuất thủ, Mạc Thanh Vân không dám chần chờ, lập tức đối bọn hắn thi triển ra võ kỹ Hồn Thiên Ấm. A đi theo, hai đảo tham gia thanh âm phát ra, đại sát cùng nhị sát hai người đều là bị Hồn Thiên Ấm oanh trúng, phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Chịu Mạc Thanh Vân một cái Hồn Thiên Ấm, hai người bọn họ đều là một trận biến sắc, trong lòng hoảng sợ. Đây là cái gì thủ đoạn công kích? Làm sao lại dường gì như vậy? Giờ phút này bọn hắn rốt cuộc biết, vừa rồi vì cái gì tam sát hội sẽ phát ra kia quái gì biểu hiện. Răng rắc, lúc này tại đại sát trong lòng hoảng sợ thời khắc, một đạo thanh thúy nứt xương vang lên, nhị sát bị Mạc Thanh Vân bóp nát yết hầu, một kích đánh giết. Ngươi nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, sơ qua đổi qua thần tới đại sát, biểu lộ hoảng sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Nói là ai phái các ngươi tới? Mạc Thanh Vân một mặt lãnh sắc hỏi. Tiểu tử, coi như ngươi giết ta, ta cũng sẽ không nói. Đại sát thân thể chậm rãi lui lại, một mặt kiên cường nói. Rất tốt, ngươi có thể xuống dưới cùng bọn họ. Nhìn thấy đại sát không nói, Mạc Thanh Vân cũng khó được cùng hắn nhiều lời, trực tiếp đối hắn xuất thủ. Hồn thiên ấm đón lấy, lại là một kích hồn thiên ấm trực tiếp đem đại sát đánh trúng. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là đưa tay đối đại sát đánh tới, đem hắn đánh chết, đi vào nhị sát, tam sát theo gót. Tiểu tử, ngươi giết ta, Tiết Minh thiếu gia sẽ không bỏ qua ngươi, hắn nhất định sẽ báo thù cho ta. Tại đại sát chịu một kích hồn thiên ấm về sau, bị Mạc Thanh Vân đánh giết trước, phát ra một đạo không cam lòng ngữ điệu. Tiết Minh nghe được đại sát lời nói, Mạc Thanh Vân có chút sở khóc sở cười, gia hỏa này thật là một cái cực phẩm. Hỏi hắn thời điểm đánh chết, hắn đánh chết không nói, thế nhưng là đến hắn trước khi chết, lại chính mình không đánh đã khai. Chém giết đại sát ba người về sau, Mạc Thanh Vân cũng không có tiếp tục lưu lại. Thu đại sát ba người túi càn khôn về sau, trực tiếp rời đi. Đọc lưới thái cổ chí tôn 9 chương 73 các phương phản ứng. Mạc Thanh Vân vốn chính là Liên Vân Thành nhân vật phong vân, bị các đại thế lực chú ý. Lúc này, hắn luyện chế ra nhị phẩm đỉnh giai đan dược tin tức, rất nhanh chính là bị các đại thế lực biết được. Biết được Mạc Thanh Vân luyện chế ra nhị phẩm đan dược về sau, các đại thế lực không có chỗ nào mà không phải là khiếp sợ không thôi. Lúc này mới tới bao lâu thời gian, Mạc Thanh Vân thế mà đã tấn cấp trở thành nhị phẩm đỉnh giai luyện đan sư. Loại này luyện đan thiên phú, không khỏi cũng quá kinh khủng một chút. Phủ thành chủ, một chỗ trong biệt viện. Cha, vừa rồi có người truyền về tin tức, Mạc Thanh Vân đã tấn cấp nhị phẩm đỉnh giai luyện đan sư. Vạn Duyệt Hiên trong lòng kích động không thôi đối trước người Vạn Liên Vân nói. Cái gì? Vạn Liên Vân sau khi nghe, thân thể chấn động, nắm thật chặt chén trà trong tay, kinh thanh hỏi. Ngươi, ngươi mới vừa nói cái gì? Vừa rồi truyền tới tin tức, Mạc Thanh Vân đã trở thành nhị phẩm đỉnh giai luyện đan sư. Vạn Duyệt Hiên thật sâu thở ra một hơi, bình phục thoáng cái tâm tình kích động, nói. Đã tấn cấp nhị phẩm đỉnh giai luyện đan sư. Vạn Liên Vân một mặt chấn kinh chi sắc, kích động trong lòng thật lâu khó có thể bình tĩnh, nói. Xem ra chúng ta vẫn là xem thường tiểu gia hỏa này luyện đan thiên phú. Chà, bây giờ hắn đã tấn cấp làm nhị phẩm đỉnh giai luyện đan sư, chúng ta có phải hay không hẳn là mời hắn đến nhìn xem chất độc trên người của ngươi? Vạn Duyệt Hiên lộ ra vẻ mong đợi chi sắc, đối Vạn Liên Vân hỏi. Không, tạm thời đừng đi mời hắn, chờ hắn tấn cấp trở thành tam phẩm luyện đan sư lại nói. Vạn Liên Vân khoát tay áo, cắt ngang Vạn Duyệt Hiên lời nói, lại nói. Bất quá, gần nhất đối Bích Ngọc Phủ tăng thêm một ít nhân thủ, tận khả năng bảo vệ bọn hắn an toàn. Ta lo lắng Thái Sơn Tông những tên kia hội sẽ không an phận. Ta đã biết cha. Vạn Duyệt Hiên gật đầu ra tiểu viện. Nhị phẩm đỉnh giai luyện đan sư, hy vọng ngươi có thể mang cho ta một chút kinh hỉ đi. Bằng không, cái này Liên Vân Thành sợ là sắp biến thiên. Vạn Liên Vân âm thầm thở dài, trên mặt hiện ra lo âu nồng đậm ra. Thái Sơn Tông bên trong, một chỗ trong đại điện. Tông chủ, nghe nói đan sư liên minh công hội cái kia Mạc Thanh Vân đã trở thành nhị phẩm đỉnh giai luyện đan sư. Một cách trung niên đi đến Thái Sơn Tông tông chủ trước mặt, đối hắn cung kính nói. Nhị phẩm đỉnh giai luyện đan sư, nghĩ không ra tiểu tử này trưởng thành nhanh như vậy. Thái Sơn Tông tông chủ nhướng mày, lộ ra vẻ suy tư. Thầm nghĩ, tiếp tục chú ý hắn một chút động tĩnh, có cái gì gì thường lập tức hồi báo cho ta. Bất quá, cũng không cần chằm chằm đến quá lao, miễn cho đánh cỏ động rắn, đưa tới Vạn Liên Vân chú ý. Thái Sơn Tông tông chủ dừng một chút, trầm giọng lại nói. Gần nhất, Tiết Kiêu thiếu gia bên kia có truyền tin tức trở về, tạm thời không có cái này đáp lại. Ăn, ngươi đi xuống trước đi. Thái Sơn Tông tông chủ khoát tay áo, ra hiệu đối phương lui ra. Mạc Thanh Vân, nghĩ không ra thế mà giết ra tiểu tử này. Thái Sơn Tông một mặt thâm trầm thần sắc, ngữ khí lạnh lùng nói ra. Hy vọng ngươi không muốn phá hư kế hoạch của ta. Bằng không mà nói, ta không để tâm xuất thủ đưa ngươi xóa đi. Một đầu khác Thiên Long Bang bên này, biết được Mạc Thanh Vân tấn cấp nhị phẩm đỉnh giai luyện đan sư, bọn hắn đồng dạng là cảm thấy khiếp sợ không thôi. Tin tức này đối với bọn hắn tới nói thật sự là có chút quá đột nhiên. Theo nhất phẩm đỉnh giai luyện đan sư tấn cấp nhị phẩm đỉnh giai luyện đan sư, vẹn vẹn thời gian mấy tháng, tốc độ này quá nhanh. Bang chủ, nghe nói kia Mạc Thanh Vân đã trở thành nhị phẩm đỉnh giai luyện đan sư, chúng ta muốn hay không đối với hắn tiến hành mời chào? Lúc này Thiên Long Bang một cách đường chủ đối Thiên Lang Bang bang chủ hỏi. Không cần, chúng ta yên lặng quan sát liền tốt. Thiên Lang Bang bang chủ khoát tay áo, nói, phủ thành chủ cùng Thái Sơn Tông nhất định sẽ có hành động, chúng ta vẫn là không muốn tham gia đến trong đó. Giờ phút này, ngoại trừ mấy đại đỉnh tiêm thế lực bên ngoài, đối với Mạc Thanh Vân tấn cấp nhị phẩm luyện đan sư, kích động nhất không ai qua được Ngô gia. Cái gì, ngươi không có nghe lầm chứ? Mạc Thanh Vân đã nhị phẩm đỉnh giai luyện đan sư, nghe được tộc nhân báo cáo, Ngô Bình Thiên một mặt chấn kinh chi sắc, gần như không dám tin tưởng mình lỗ tai. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ Mạc Thanh Vân lại nhanh như vậy tấn cấp trở thành nhị phẩm đỉnh giai luyện đan sư. Lúc đầu hắn thấy coi như Mạc Thanh Vân thiên phú không tồi, tấn cấp nhị phẩm luyện đan sư tối thiểu cũng phải thời gian một năm. Xem ra chúng ta lần này thành công, trẻ tuổi như vậy nhị phẩm đỉnh giai luyện đan sư, tiền đồ của hắn bất khả hạn lượng a. Ngô Bình Thiên một mặt kích động, âm thầm cảm thán nói. Tại Ngô Bình Thiên xem ra, Mạc Thanh Vân bằng chừng ấy tuổi, chính là nhị phẩm đỉnh giai luyện đan sư, ngày sau tuyệt đối có thể trở thành tứ phẩm luyện đan sư tồn tại. Có thể cùng một cái tứ phẩm luyện đan sư tạo mối quan hệ, đây đối với Ngô gia tới nói, quả thực là một cái thiên đại hảo sự. Giờ phút này tại ngoại giới đối với Mạc Thanh Vân sự tình truyền đi xôn xao thời điểm, Mạc Thanh Vân thì là trở lại Bích Ngọc Phủ bên trong. Đối với Mạc Hân chúng nữ giao phó, chính mình tiến vào đan hầm tu luyện sự tình. Đồng thời, nghĩ lại tới trước đó hắn bị tập kích sự tình về sau, hắn lại bàn giao một phen Mạc Hân chúng nữ. Tại hắn tiến về đan hầm tu luyện trong khoảng thời gian này, các nàng tận lực không nên đi ra ngoài. Lúc này, Mạc Thanh Vân còn không rõ ràng lắm, Tiết Minh sẽ hay không có bước kế tiếp cử động. Cẩn thận một chút luôn luôn tốt. Sau đó, hắn muốn đi vào đan trong hầm tu luyện. Vạn nhất chúng nữ xảy ra sự tình, hắn cũng vô pháp phân thân xử lý. Đối chúng nữ bàn giao một phen về sau, Mạc Thanh Vân chính là trở lại chỗ ở của mình, bắt đầu tu luyện. Tại thời khắc này, Mạc Thanh Vân khắc sâu cảm giác được chính mình tu vi tăng lên còn chưa đủ nhanh. Tại Bắc Mạc Trấn bên trong, loại cảm giác này còn không phải rất mãnh liệt. Thế nhưng là tại cách này Liên Vân Thành bên trong, cảm giác tựu phi thường cường liệt. Dùng hắn thực lực hôm nay, tại cách này Liên Vân Thành bên trong, vẫn là quá mức nhỏ yếu, liền tự vệ đều không thể làm đến. Nếu không phải là bởi vì đan sư liên minh công hội tồn tại, chỉ sợ hắn liền chỗ dựa đều làm không được. Lại không muốn nói đối mặt Tiết Minh thế lực phía sau tựu liền kia giang ra đều không phải là hắn có thể đối mặt. Thực lực hết thảy đều là bởi vì thực lực không đủ a, ta còn là quá yếu a. Mạc Thanh Vân âm thầm thở dài, lấy ra một viên đan dược ăn vào, bắt đầu tu luyện. Một ngày không nói chuyện. Hôm sau, trước kia Mạc Thanh Vân tựu ra Bích Ngọc Phủ tiến về đan sư liên minh công hội. À! Bích Ngọc Phủ bên ngoài, tựa hồ nhiều hơn không ít thân ảnh. Tại Mạc Thanh Vân rời đi Bích Ngọc Phủ lúc, hắn chợt phát hiện, thời khắc này Bích Ngọc Phủ bên ngoài, tựa hồ nhiều rất cao khí thế cường đại ba động. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân liền phóng xuất ra linh hồn chi lực đối với chung quanh cảm giác. Một phen cảm giác phía dưới, Mạc Thanh Vân lập tức trong lòng giật mình. Thời khắc này Bích Ngọc Phủ chung quanh, thế mà bảo vệ mấy chục cái chân khí cảnh cao thủ và mấy vị chân nguyên cảnh cao thủ. Nhất làm cho Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn,

nhận được võ hồn thần thông áp chế. Rất nhanh, nó tu vi liền hạ thấp thối thể cảnh tình trạng. Cùng này đồng thời, hành động của nó tốc độ cũng theo đó giảm bớt. Tật ảnh bộ thấy thế, Mạc Thanh Vân trực tiếp một cách đi nhanh chui ra, hướng phía kia đan dược chi linh đuổi theo. Chỉ chốc lát, đan dược chi linh hoạt bị Mạc Thanh Vân bắt lấy. Xem ngươi còn đi kia chạy. Nhìn xem cái này như búp bê đan dược chi linh, Mạc Thanh Vân cởi mở cười một tiếng. Lúc này đan dược này chi linh vẫn chỉ là vừa mới diễn hóa ra, còn không có sinh ra linh trí. Vừa rồi nó chạy trốn cử động chỉ là ra ngoài bản năng. Bằng không mà nói, Mạc Thanh Vân muốn bắt lấy nó coi như khó khăn. Tiên thiên chi linh tốc độ tu luyện kinh người. Một chút cường đại đan dược chi linh, thậm chí có di sơn đảo hải chi năng, khai thiên tích địa chi uy. Tỷ như cái này thiên hồn đại lục một vị trí tôn cảnh cường giả, chính là tiên thiên hỏa linh bản thể. Một thân hỏa diễm chi lực vận dụng, đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa, thực lực vô cùng kinh khủng. Bắt lấy đan dược chi linh về sau, Mạc Thanh Vân không có lập tức đem luyện hóa, mà là đưa nó phong ấm lại, thu nhập trong túi càn khôn. Hắn dự định đem cái này đan dược chi linh tại hắn đột phá chân khí cảnh thời điểm luyện hóa. Dạng này hiệu quả sẽ tốt hơn một chút. Đem đan dược chi linh cất kỹ về sau, Mạc Thanh Vân lại tiếp tục tu luyện. Cái này đan hầm thế nhưng là một nơi tốt, khó được vào đây một lần cũng không thể lãng phí thời gian. Một ngày sau, Đỗ La cho Mạc Thanh Vân trên ngọc bài truyền đến một cơn chấn động, đây là đã đến giờ biểu hiện. Chợt Mạc Thanh Vân liền đứng dậy hướng phía đan hầm đi ra ngoài, chuẩn bị rời đi đan hầm. Bất quá, rời đi đan hầm trước, Mạc Thanh Vân lại dùng võ hồn thần thông phong ấm chi môn, ẩn giấu đi chính mình một chút tu vi. Thái cổ chí tôn 9 chương 75 thể chất bộc phát. Mạc Thanh Vân vừa rời đi đan hầm, liền thấy được Đỗ La ba người. Xem ra bọn hắn đã sớm chờ ở tại đây. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân theo đan trong hầm ra, Đỗ La ba người đều là mặt lộ vẻ nụ cười tiến lên đón. Thối thể thập trọng. Không tệ. Không tệ, phát hiện Mạc Thanh Vân tu vi đột phá đến thối thể thập trọng. Đỗ La ba người mặt lộ vẻ vui mừng nụ cười. Tán dương. Lão sư, đây là tiến vào đan hầm thân phận bài. Mạc Thanh Vân đem ngọc bài lấy ra trả lại đến Đỗ La trong tay. Ăn Đỗ La đưa tay tiếp nhận ngọc bài thu nhập trong túi càn khôn. Lão sư, lần sau đan hầm lúc nào mở ra? Mạc Thanh Vân hỏi. Nửa năm sau, Đỗ La đáp lại một câu. Lại nói, bất quá, một người trong vòng một năm chỉ có thể tiến vào đan hầm một lần. Trong vòng một năm chỉ có thể tiến vào một lần. Theo Đỗ La trong miệng đạt được trả lời như vậy, Mạc Thanh Vân hơi cảm thấy có chút thất vọng. Như thế, trong thời gian ngắn, hắn nghĩ lại tiến vào đan hầm sợ là không thể nào. Bất quá nghĩ lại, Mạc Thanh Vân tự bình thường trở lại. Nếu là có thể không hạn chế tiến vào, dùng hắn năng lực luyện đan, chỉ sợ người khác cũng đừng nghĩ tiến vào đan hầm. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại cùng Đỗ La ba người trò chuyện một phen, liền rời đi đan sư liên minh công hội, trở về Bích Ngọc Phủ. Dù sao tại Bích Ngọc Phủ bên trong còn có một ít chuyện chờ lấy hắn đi xử lý. Mạc Thanh Vân vừa đi ra khỏi đan sư liên minh công hội, hắn liền cảm ứng được có người đi theo tại phía sau hắn. Đối với đây, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý, tiếp tục hướng phía Bích Ngọc Phủ trở về. Mà để Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn, người kia đang cùng theo hắn một lát sau, liền tự hành rời đi. Đối với kết quả này, Mạc Thanh Vân ngược lại là không nghĩ tới. Ước chừng sau nửa canh giờ, Mạc Thanh Vân về tới Bích Ngọc Phủ. Cùng Mạc Thanh Vân dự kiến nghĩ đồng dạng, phủ thành chủ những người kia vẫn như cũ thủ hộ tại Bích Ngọc Phủ bên ngoài. Đối với bọn hắn tồn tại, Mạc Thanh Vân cũng không có đi để ý tới, trực tiếp trở lại Bích Ngọc Phủ bên trong. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân ngay tại Bích Ngọc Phủ bên trong thấy được Mạc Hân. Chỉ là giờ phút này Mạc Hân lại là một mặt kinh hoàng cùng lo lắng, ở nơi đó vừa đi vừa về bồi hồi. Chẳng lẽ xảy ra chuyện? Nhìn thấy Mạc Hân biểu hiện, Mạc Thanh Vân trong lòng lột bột thoáng cái, vội vàng đi tới. Mạc Thanh Vân hỏi, Mạc Hân tỷ, thế nào Thanh Vân? Ngươi trở về thật sự là quá tốt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trở về, Mạc Hân lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, phảng phất tìm được chủ tâm cốt đồng dạng. Bất chi bất giác bên trong, các nàng đã đối với Mạc Thanh Vân sinh ra một tia tính ỉ lại. Mạc Lăng thân thể nàng bệnh không tiện nói ra bạo phát, Mạc Hân một mặt vẻ lo lắng nói ra, nàng toàn thân phảng phất hỏa diễm tại đốt, chúng ta không biết nên làm sao bây giờ. Cười cười đã đi tìm tứ thúc. Mạc Lăng tỷ thể chất bạo phát, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, vội vàng hướng phía Mạc Lăng gian phòng chạy tới, mở miệng nói, chúng ta đi xem một chút. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân hai người đi tới Mạc Lăng gian phòng. Chỉ gặp Mạc Lăng sắc mặt trắng bệch nằm ở trên giường, toàn thân đổ mồ hôi lâm ly, tản mát ra một cỗ kinh người sóng nhiệt. Còn tốt, cũng không phải là triệt để bộc phát. Nhìn thấy Mạc Lăng tình huống về sau, Mạc Thanh Vân thật sâu thở ra một hơi, căng cứng tâm nới lỏng. Thanh Vân, ngươi có biện pháp không? Mạc Hân một mặt lo lắng nói ra. Dĩ vãng Mạc Lăng thể chất bộc phát đều là nhị cô dùng tu vi giúp nàng áp chế, nhị cô cùng tứ thúc đều không tại, chúng ta tu vi căn bản áp chế không nổi. Mạc Hân tỷ, ngươi không cần lo lắng, ta có biện pháp tạm thời ngăn chặn Mạc Lăng tỷ thể nổi hỏa diễm chi lực. Mạc Tiếu đối Mạc Hân trấn an cười một tiếng, ra hiệu nàng không cần quá lo lắng. Thật, Mạc Hân mặt lộ vẻ kinh hỉ. An Mạc Thanh Vân gật đầu, bàn giao nói, ta lập tức đồng thủ, giúp Mạc Lăng tỷ áp chế thể nội hỏa diễm chi lực. Ngươi ra ngoài thay ta thủ hộ lấy, đừng cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy đến ta. Tốt, Mạc Hân gật đầu đi vào ngoài phòng thủ hộ ở bên ngoài. Nhìn thấy Mạc Hân ra ngoài, Mạc Thanh Vân liền hướng phía Mạc Lăng đến gần, mở miệng nói, Mạc Lăng tỷ, chờ sau đó ta thay ngươi khai thông thể nội hỏa diễm chi lực, nếu có cái gì khó chịu ngươi lập tức nói ra. An Mạc Lăng khí tức yếu ớt lên tiếng. Xích Viêm Thiên Long hiện đón lấy, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, trực tiếp đem Xích Viêm Thiên Long võ hồn triệu hoán đi ra. Lập tức một tố càng khủng bố hơn hỏa diễm chi lực tỏ khắp trong phòng. Biến cố như vậy, để ngoài phòng Mạc Hân lập tức trong lòng giật mình, biểu lộ trở nên căng cứng. Bất quá, nghĩ đến Mạc Thanh Vân vừa rồi lời nhắn nhủ lời nói, nàng vẫn là nhìn xuống không có tiến vào trong phòng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân triệu hồi ra Xích Viêm Thiên Long võ hồn, Mạc Lăng lập tức ngốc trệ. Một mặt chấn kinh chi sắc nói, Thanh Vân, ngươi võ hồn kỳ thật ta là song sinh võ hồn. Đây là ta một cách khác võ hồn. Nó có thể giúp ngươi làm dịu thể nội hỏa diễm chi lực. Mạc Thanh Vân giải thích một câu, lại nói, Mạc Lăng tỷ, võ hồn sự tình chúng ta đợi dưới lại nói. Ta trước thay ngươi làm dịu thể nội hỏa diễm chi lực. An Mạc Lăng nhẹ gật đầu, trong lòng vẫn như cũ khiếp sợ không thôi. Nàng bây giờ không có nghĩ đến, Mạc Thanh Vân thế mà có được song sinh võ hồn, mà lại một cái khác võ hồn, vẫn là cường đại thiên long võ hồn. Thiên long võ hồn yếu nhất một loại đều là siêu cấp võ hồn, Mạc Thanh Vân thiên long võ hồn hiển nhiên là cực mạnh. Nói như vậy, Mạc Thanh Vân võ hồn chân chính đẳng cấp hẳn là cao đẳng siêu cấp võ hồn mới đúng. Buồn cười, Mạc gia tất cả mọi người thế mà nhất trí cho rằng Mạc Thanh Vân chỉ là có được nhất cấp chiếu minh võ hồn. Cảm thấy Mạc Thanh Vân so ra kém Mạc Thương, kết quả như vậy thật đúng là đủ châm chọc. Dùng Mạc Thanh Vân giờ phút này bày ra thiên phú, Mạc Thương cùng hắn so sánh đơn giản liền là một thứ cặn bã đi. Giờ này khắc này, Mạc Lăng rốt cuộc hiểu rõ Mạc Thanh Vân vì cái gì tu luyện nhanh như vậy. Có được Xích Viêm Thiên Long võ hồn, Mạc Thanh Vân e là cho dù muốn tu luyện chậm đều có chút khó khăn đi. Xích Viêm Thiên Long võ hồn bị Mạc Thanh Vân triệu hoán đi ra về sau, liền bắt đầu thôn phệ Mạc Lăng thể nội hỏa diễm chi lực. Bất quá, Mạc Thanh Vân không có Xích Viêm Thiên Long võ hồn cắn nuốt quá nhanh. Những này hỏa diễm chi lực đối với Mạc Lăng tới nói đều là thân thể bản nguyên, nếu là thôn phệ quá nhiều sẽ đối với tại Mạc Lăng tạo thành nhất định ảnh hưởng, thương tới thể chất nàng căn cơ. Sở dĩ Mạc Thanh Vân vừa rồi mới có thể bàn giao Mạc Lăng, để nàng cảm giác được khó chịu lập tức nói ra. Tại Xích Viêm Thiên Long võ hồn thôn phệ dưới, Mạc Lăng thể nội hỏa diễm chi lực cực tốc chậm rãi. Mạc Lăng khí sắc cũng theo đó chuyển biến tốt đẹp. Một lát sau, Mạc Thanh Vân gặp Mạc Lăng khí tức khôi phục bình ổn, liền để Xích Viêm Thiên Long võ hồn đình chỉ tiếp tục thôn phệ. Cảm ơn ngươi. Thanh Vân cảm nhận được thân thể khôi phục tự nhiên. Mạc Lăng nở nụ cười xinh đẹp. Đối Mạc Thanh Vân cảm kích nói. Mạc Lăng tỷ, ngươi ta còn cần nói cái gì cảm tạ. Mạc Thanh Vân cười ha ha, khoát tay áo, nói. Bất quá, muốn hoàn toàn giải quyết thể chất của ngươi vấn đề, còn cần tìm tới một môn phù hợp ngươi tu luyện công pháp mới được. Đáng tiếc trên người của ta cũng không có loại công pháp này. Ta cũng có thể tu luyện sao? Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Mạc Lăng lập tức biểu lộ giật mình, mặt lộ vẻ kinh hỉ nói. Đối với Mạc Thanh Vân cách này nói chuyện, nàng còn là lần đầu tiên nghe nói. Trước kia Mạc Nguyệt Như mang nàng bái phỏng những y sư kia, bình thường nói nhiều nhất liền là để nàng có thể ăn thì ăn, có thể đùa tựu đùa, sống một ngày tính một ngày. Chưa từng có một cái giống như Mạc Thanh Vân đã nói như vậy. Đương nhiên Mạc Thanh Vân trả lời khẳng định, lại nói, giống như có phù hợp ngươi thể chất công pháp, tốc độ tu luyện của ngươi hồi sẽ tiến triển cực nhanh. Thật Mạc Lăng lần nữa trong lòng vui mừng, tiếp theo lại thất vọng, công pháp này nhất định phi thường thưa thớt đi. Mạc Lăng tỷ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thay ngươi tìm tới phù hợp ngươi tu luyện công pháp. Mạc Thanh Vân một mặt kiên định nói. Đây chính là ngươi nói. Tìm không thấy ta tự vậy là ngươi hỏi. Khanh khách nhìn xem Mạc Thanh Vân chứng chạc đàng hoàng dáng vẻ, Mạc Lăng cười ha ha, nói. Cùng ta nói một chút ngươi võ hồn đi. Của ta võ hồn? Mạc Thanh Vân có chút trầm ngâm một chút, nói. Kỳ thật ta là song sinh võ hồn. Ta cũng là không lâu mới phát hiện. Mạc Thanh Vân viện một cách coi như lý do nói cho qua. Đối Mạc Lăng giảng thuật một phen. Nguyên lai là dạng này, khó trách trước đó ngươi tu vi tăng lên không vui. Đối với Mạc Thanh Vân lời nói, Mạc Lăng không có đi hoài nghi, hiểu rõ nhẹ gật đầu. Tại Mạc Lăng xem ra, Mạc Thanh Vân tu vi tăng lên nhanh, vẫn là tại phát hiện Xích Viêm Thiên Long võ hồn về sau. Mạc Thanh Vân thỉnh cầu nói. Mạc Lăng tỷ, liên quan tới ta võ hồn sự tình, ta hy vọng ngươi có thể thay ta giữ bí mật. Tiểu tử thúi, thần thần bí bí. Mạc Lăng sau khi nghe, trợn nhìn Mạc Thanh Vân một chút, nói, bất quá, xem ở ngươi thay ta áp chế thể nội hỏa diễm chi lực bên trên, ta đáp ứng ngươi. Lúc này, ngoài phòng, Mạc Tiếu cùng Mạc Phi Lâm rốt cuộc chạy tới. Nhìn thấy ngoài phòng Mạc Hân về sau, Mạc Phi Lâm hỏi, Lăng Nhi, thế nào còn không biết? Mạc Hân một mặt nặng nề, đáp lại nói, Thanh Vân nói hắn có biện pháp, trợ giúp Mạc Lăng áp chế thể nội hỏa diễm chi lực, để cho ta ở chỗ này thay hắn hộ pháp, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy đến hắn. Thanh Vân có biện pháp? Mạc Phi Lâm cùng Mạc Tiếu đều là biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nếu nói như vậy, chúng ta chờ ở bên ngoài một hồi đi. Mạc Phi Lâm biểu lộ hơi tùng, nói. Thái Cổ Chí Tôn 9 chương 76 tấn cấp chân khí cảnh. Một tiếng cọt kẹt, Mạc Lăng cửa phòng bị mở ra. Mạc Thanh Vân hai người từ đó đi ra. Lăng Nhi, Lăng Tỷ, Lăng Muội, ngươi tốt. Nhìn thấy Mạc Lăng ra, Mạc Phi Lâm ba người biểu lộ vi kinh, quan tâm hỏi. Nghĩ không ra, Mạc Lăng thể nội hỏa diễm chi lực thật bị Mạc Thanh Vân áp chế xuống. Ăn, đã không sao. Mạc Lăng mỉm cười, đối ba người gật đầu đáp lại nói. Quá tốt rồi. Biết được Mạc Lăng không có việc gì, Mạc Phi Lâm ba người đều là thần sắc buông lỏng, lộ ra vui sướng nụ cười ra. Tiểu tử thúi, nhìn không ra, ngươi thật là có hai tay. Mạc Hân vỗ Mạc Thanh Vân bả vai, một mặt vẻ vui thích, tiếp lấy hiếu kỳ hỏi. Nhanh nói với chúng ta nói, ngươi dùng biện pháp gì đem Lăng Muội thể nội hỏa diễm chi lực áp chế xuống? Gặp Mạc Hân hỏi như vậy,

Mạc Thanh Vân, các nàng đã đi xa, ngươi có thể thả ta sao? Lúc này Tiết Minh mặt lộ vẻ cầu khẩn nói. Bất quá, như cẩn thận quan sát, có thể thấy rõ ràng, hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt bên trong hiện đầy vẻ oán độc. Thả ngươi! Mạc Thanh Vân nhích miệng lên, lộ ra một tia ngoạn vị cười lạnh ra, nói: ngươi cảm thấy có thể sao? Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Tiết Minh lập tức thần sắc co lại, kinh hoàng nói: Mạc Thanh Vân, ngươi không nên vọng động. Ngươi giết ta, ngươi đồng dạng trốn không thoát. Tiết Minh rất lo lắng Mạc Thanh Vân hội sẽ cùng hắn đến cái ngọc thạch câu phần. Hắn cũng không muốn cùng Mạc Thanh Vân cùng chết. Hắn là Liên Vân Thành nhất lưu thế lực dòng chính thiếu gia, địa vị cao thượng vô cùng. Hắn không muốn dạng này tất ức chết mất. Trốn không thoát! Mạc Thanh Vân trên mặt nghiền ngẫm nụ cười, càng thêm hơn mấy phần nói: các ngươi quá để mắt bọn hắn, chỉ bằng mấy người bọn hắn, còn không để lại ta. Tiểu tử, ngươi nếu dám động Minh thiếu gia một cọng tóc gáy, chúng ta nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, tên kia chân khí thất trọng tu vì đó người đối Mạc Thanh Vân quát lạnh một tiếng: đem ta chém thành muôn mảnh! Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói: vậy phải xem các ngươi có bản lãnh này hay không. Răng rắc! Vừa nói xong, Mạc Thanh Vân chính là trên tay dùng sức trực tiếp bóp nát Tiết Minh xương cổ. Không tại thời khắc này, Tiết Minh chừng lớn lấy hai mắt, chết không nhắm mắt. Hắn chưa từng nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ chết dưới tình huống như vậy. Tiểu tử, ngươi muốn chết thấy một lần! Mạc Thanh Vân cử động, tên kia chân khí cảnh thất trọng người lập tức đứng dậy nhảy lên, hướng phía Mạc Thanh Vân một trường oanh tới. Ầm! Đối mặt cái này chân khí thất trọng tu vì đó người, Mạc Thanh Vân trực tiếp một trường đánh vào Tiết Minh sau lưng, đem Tiết Minh thân thể đánh phía đối phương. Tật ảnh bộ đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là chạy như bay, lách mình bỏ chạy. Mạc Thanh Vân sở dĩ hội sẽ giết Tiết Minh, bởi vì hắn thầm nghĩ rất tin tưởng, cho dù hắn giờ phút này không giết đối phương, cái này Tiết trời sáng sau cũng sẽ hướng hắn trả thù. Đã kết quả đều như thế, dù sao đều muốn bị Tiết ra trả thù, hắn còn không bằng trước hết giết Tiết Minh kiếm một cái. Giang hộ pháp, làm sao bây giờ? Muốn đem Minh thiếu gia thi thể đưa trở về sao? Nhìn thấy Tiết Minh bỏ mình, một bên mấy người lập tức kinh hoàng, đối chân khí thất trọng cái này hỏi: Tiết Minh thế nhưng là Tiết gia dòng chính tiểu bối a, bây giờ tại trước mặt bọn hắn bị giết, bọn hắn tuyệt đối không cách nào trốn tránh trách nhiệm. Tại không có bắt lấy tiểu tử kia trước đó, tuyệt không thể sắp sáng thiếu gia thi thể mang về. Giang hộ pháp một mặt vẻ dữ tợn nói: Minh thiếu gia là gia chủ cháu ruột, nếu không thể đem tiểu tử kia bắt về đền tội, chúng ta mấy người trở về đi, nhất định sẽ cho Minh thiếu gia chôn cùng. Truy, đơn giản xử lý thoáng cái Tiết Minh thi thể, cái này giang hộ pháp bốn người liền hướng phía Mạc Thanh Vân đuổi sát mà lên. Chỉ chốc lát, giang hộ pháp bốn người tự đuổi kịp Mạc Thanh Vân. Sau khi thấy được mấy bốn người đuổi theo, Mạc Thanh Vân thần sắc ngưng trọng lên, trong lòng nghĩ ngợi: tiếp tục như vậy không phải biện pháp, một mực thi triển tật ảnh bộ bỏ chạy, mặc dù có thể tạm thời hất ra bọn hắn, nhưng chân khí trong cơ thể tiêu hao quá lớn, một khi đợi đến chân khí hao hết bị đuổi kịp, ta chỉ có hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta phải tiêu hao thực lực của bọn hắn mới được rất nhanh. Mạc Thanh Vân trong lòng liền có dự định, thay đổi phương hướng bỏ chạy, hướng phía đại đảo bên cạnh trong rừng cây bỏ chạy. Mạc Thanh Vân ý nghĩ là như vậy, trong rừng cây địa hình phức tạp, có lợi cho hắn ẩn tàng. Mặt khác, tại cây cối ngăn cản lại, bất lợi cho đối phương mấy người liên thủ đối phó hắn, để hắn có đánh giết đối phương cơ hội. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xông vào rừng cây, cái này giang hộ pháp bọn người biểu lộ dữ tợn, cắn răng nghiến lời quát. Dùng mấy người bọn họ tu vi, truy một cái chân khí cảnh một trọng tu vi cái gì tiểu tử, thế mà đuổi lâu như vậy đều không đuổi kịp. Mặc dù trong lòng tức giận không thôi, Nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận, Mạc Thanh Vân thân pháp quá cao minh, tốc độ cũng quá nhanh. Nếu không phải bởi vì Mạc Thanh Vân tu vi quá thấp, giờ phút này bọn hắn thậm chí hoài nghi Mạc Thanh Vân có phải hay không lính ngộ phong chi áo nghĩa. Theo thời gian trôi qua, giang hộ pháp mấy người đối với Mạc Thanh Vân hận ý cũng là đi theo gia tăng. Lúc này mấy người bọn họ hận không thể đem Mạc Thanh Vân rút gân lột ra, tháo thành tám khối, để tiết mối hận trong lòng. Đã quyết định đối giang hộ pháp mấy người xuất thủ, Mạc Thanh Vân liền thả chậm bước chân, làm cho đối phương mấy người đuổi kịp chính mình. Tiểu tử, ngươi không phải rất có thể trốn sao, làm sao không tiếp tục chạy trốn? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ngừng lại, bị chính mình mấy người đuổi kịp, giang hộ pháp mấy người lộ ra đắc ý cười lạnh. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân sở dĩ ngừng lại hẳn là chạy không nổi rồi. Như vậy, dùng Mạc Thanh Vân chân khí cảnh một trọng tu là, tại trước mặt bọn hắn, còn không phải như là dê đợi làm thịt. Trốn ta vì sao phải trốn? Mạc Thanh Vân nhích miệng lên, lơ đễnh cười nói. Giang hộ pháp, ngươi nói tiểu tử này là không phải chạy ngớ ngẩn thế mà hỏi cái này a? Ngô xuẩn vấn đề, ta cảm thấy tiểu tử này hẳn là biết rõ chạy trốn không đùa, dự định thúc thủ chịu trói. Tính tiểu tử này có tự mình hiểu lấy, cứ như vậy cũng là tránh khỏi chúng ta một phen phiền phức. Giang hộ pháp bên cạnh mấy người mặt lộ vẻ nụ cười khinh thường nói. Thúc thủ chịu trói, Mạc Thanh Vân cười nhạt nói, các ngươi suy nghĩ nhiều quá, nghĩ bắt giữ ta bằng các ngươi còn chưa xứng. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi cho rằng tại trước mặt chúng ta ngươi còn có cơ hội chạy trốn sao? Giang hộ pháp khinh thường nói ra. Cho ngươi hai lựa chọn, một cách là chính ngươi thúc thủ chịu trói, theo chúng ta đi tiết ra nhận lấy cái chết. Còn có một cái, chính là chúng ta đưa ngươi chém giết, mang theo đầu của ngươi trở về. Chính ngươi chọn một đi. Còn có cái thứ ba kia, chính là ta đem các ngươi toàn bộ giết chết, chính ta rời đi. Mạc Thanh Vân lạnh lùng nhìn bốn người một chút, thản nhiên nói. Thật sự là cười chết người, giang hộ pháp ngươi có nghe hay không, tiểu tử này nói đem chúng ta toàn bộ giết. Xem ra tiểu tử này thật là đào mệnh trốn ngớ ngẩn, liền ngu ngốc như vậy đều nói được. Nghe xong Mạc Thanh Vân, giang hộ pháp mấy người lập tức chế xếu. Giang hộ pháp, để cho ta xuất thủ đem tiểu tử này cầm xuống. Đối Mạc Thanh Vân chế xếu vài câu về sau, trong đó một cái chân khí cảnh hai trọng tu vì cái gì người đứng dậy hướng phía Mạc Thanh Vân đến gần. Nghe được người này lời nói kia, giang hộ pháp mấy người nhẹ gật đầu chấp nhận cách làm của hắn. Theo bọn hắn nghĩ, bốn người bọn họ cùng một chỗ đối phó Mạc Thanh Vân thật sự là có chút đại tài tiểu dụng. Nói một cách khác, liền là Mạc Thanh Vân còn chưa đủ tư cách để bọn hắn bốn người liên thủ đối phó. Bất quá, mặc dù chấp nhận cái trước cử động, nhưng cái này giang hộ pháp ba người vẫn là đem Mạc Thanh Vân đường đi ngăn trở. Bọn hắn đây là phòng ngừa Mạc Thanh Vân cùng cái trước giao thủ thời điểm mượn cơ hội lần nữa chạy trốn. Đối với trước mắt mấy người cử động, Mạc Thanh Vân hơi cảm thấy một chút ngoài ý muốn, nhưng thiếu khuyết vui lòng nhìn thấy. Nghĩ không ra mấy người kia cử động thế mà cùng kia tam sát huyên để đồng dạng, đều là vô cùng tự đại. Cứ như vậy, ngược lại là cho Mạc Thanh Vân một cái cơ hội, có thể nhẹ nhõm trước hết xếp một người. Thái cổ chí tôn 9 chương 79 lại giết hai người. Nhìn thấy cái này chân khí cảnh hai trọng tu vì cái gì người đến gần, Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, trực tiếp ra tay với hắn. Hồn thiên ấm, một viên linh hồn chiến ấm trong nháy mắt xuất hiện, hướng phía trước mắt cái này chân khí cảnh nhị trọng người đánh tới. Trong chớp mắt đánh vào đối phương thiên linh bên trong. A chịu Mạc Thanh Vân một kích linh hồn chiến ấm, người này lập tức ôm đầu kêu thảm một tiếng, ý thức có chút hoàng hốt. Tật ảnh bộ một kích đến lợi, Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, lập tức thi triển ra tật ảnh bộ, đưa tay hướng phía đối phương đấm tới một quyền. Cửu trọng băng Mạc Thanh Vân đấm ra một quyền, cuồng bạo chân khí cực tốc tại nắm đấm của hắn phía trên hội tụ. Chỉ chốc lát, chín cái chân khí quyền ảnh ngưng tụ mà thành, dùng một cỗ thế tồi khô lạp hủ đánh thẳng đối phương đầu. không được, tiểu tử này có chút rượu gì, chúng ta mau ra tay. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bày ra chiến lực kia, giang hồ pháp lập tức biểu lộ biến đổi, hướng phía Mạc Thanh Vân xuất thủ. Hai người khác nghe được giang hồ pháp lời nói cũng là biểu lộ giật mình, vội vàng hướng lấy Mạc Thanh Vân xuất thủ. Hỏa Long ấm nhìn thấy giang hồ pháp ba người xuất thủ. Mạc Thanh Vân lập tức đưa tay vung lên, tế ra chín cái hỏa long chiến ấm, hướng phía ba người đánh tới. Đối mặt hỏa long chiến ấm đột kích, giang hộ pháp ba người đều là thân hình dừng lại, đưa tay đánh phía hỏa long chiến ấm. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân oanh ra chín cái huyền ảnh, rơi vào vị kia chân khí cảnh hai trọng tu vì đó đầu người bên trên. Phanh phanh phanh, trong lúc nhất thời, cuồng bạo chân khí huyền ảnh mang theo như bài sơn đảo hải uy thế, trong nháy mắt bị đánh ra dưa hấu nát. Vẹn vẹn một nháy mắt, vị kia chân khí cảnh hai trọng tu vì đó người đã là chết đến mức không thể chết thêm. Một chiêu, một tên chân khí cảnh nhị trọng người chết. Thấy cảnh này về sau, kia giang hộ pháp mấy người sắc mặt trong nháy mắt chìm đến cực điểm, mắt tì muốn nứt. Bọn hắn thực sự không nghĩ tới, dùng bốn người bọn họ thực lực liên thủ đối phó một cái chân khí cảnh nhất trọng tiểu tử, chẳng những không có đem đối phương nhanh chóng cầm xuống, tương phản thế mà bị đối phương trước hết giết một người. Đây đối với bọn hắn tới nói, đây quả thực là cực lớn sỉ nhục a. Đừng có giữ lại, chúng ta đồng loạt ra tay chém tiểu tử này. Gặp phát sinh biến cố như vậy về sau, giang hộ pháp không còn dám có chút chủ quan, lập tức đối bên cạnh hai người bàn giao nói. Vâng. Giang hộ pháp nghe được giang hộ pháp lời nói, hai người vội vàng lên tiếng, cùng nhau hướng phía Mạc Thanh Vân xuất thủ. Tật ảnh bộ nhìn thấy giang hộ pháp ba người đồng thời xuất thủ, Mạc Thanh Vân không dám khinh thường, thân ảnh khẽ động, lần nữa bỏ chạy. Giờ phút này còn không phải chính diện giao phong thời điểm, hắn còn cần tiếp tục tiêu hao đối phương chiến lực. Truy nhìn thấy Mạc Thanh Vân lần nữa chạy trốn, giang hộ pháp biểu lộ dữ tợn, hét lớn một tiếng, hướng phía Mạc Thanh Vân đuổi theo. Giang hộ pháp bọn người lúc đầu tốc độ cùng thân pháp cũng không bằng Mạc Thanh Vân, lúc này lại bị địa hình quấy nhiễu, tiến tới ở thân pháp cùng phương diện tốc độ, có thể dùng bọn hắn cùng Mạc Thanh Vân chinh lịch, lần nữa bị kéo dài một chút. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền cùng bọn hắn kéo ra một đoạn cự ly. Thời gian dần trôi qua, Mạc Thanh Vân thân ảnh biến mất tại bọn hắn trong tầm mắt. Như vậy phát hiện, giang hộ pháp sắc mặt chìm đến cực điểm, nghiến răng nghiến lợi nói: tìm kiếm cho ta, đào chỗ ba thước cũng muốn đem tiểu tử này tìm ra tới. Nương theo lấy tìm kiếm Mạc Thanh Vân thân ảnh, giang hộ pháp ba người ở giữa tách ra một đoạn cự ly. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân lại lượn quanh trở về, hướng còn lại vị kia chân khí cảnh hai trọng tu vì đó người chậm rãi nhích tới gần. Nhưng Mạc Thanh Vân không có lập tức động thủ, mà là đang chờ đợi. Người này cùng giang hộ pháp hai người cự ly lại kéo dài một chút. Một lát sau, Mạc Thanh Vân cơ hội xuất thủ tới. Giờ phút này, người này cùng giang hộ pháp giữa hai người cự ly đã kéo ra gần mấy chục mét cự ly. Tại dạng này cự ly dưới, Mạc Thanh Vân đối với người này động thủ, cho dù giang hộ pháp hai người phát hiện, muốn tới cứu viện cũng tương lai không bằng. Hồn thiên ấm thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân không chút do dự đưa tay đối người này xuất thủ. Mạc Thanh Vân một trưởng oanh ra, một viên linh hồn chiến ấm cực tốc ngưng tụ mà thành, dùng sét đánh không kịp bưng tai đánh phía đối phương. Phúc, đối mặt tại đột nhiên đột kích linh hồn chiến ấm, người này còn chưa kịp phản ứng, liền bị trực tiếp đánh vừa vặn. A, linh hồn bị cường lực một kích, giờ phút này cũng là ôm đầu kêu thảm một tiếng, thần sắc có chút hoảng hốt. Người này phát ra tiếng kêu thảm thiết, lập tức hấp dẫn giang hộ pháp hai người chú ý. Tiểu tử, ngươi muốn chết gặp Mạc Thanh Vân chẳng những không có đào tẩu, ngược lại quay trở lại đến đả thương người. Giang hộ pháp lập tức phẫn nộ quát to. Cửu trọng băng tại giang hộ pháp hét lớn thời khắc, Mạc Thanh Vân đưa tay một quyền đánh phía người này đầu. Phanh phanh phanh chợt, 9 cái chân khí tàn phá bừa bãi chân khí quyền ảnh tuần tự đánh vào người này trên đầu. Tại 9 cái chân khí quyền ảnh oanh kích dưới, người này đầu trong nháy mắt bị oanh bảo, bị Mạc Thanh Vân đánh giết. Đi vào trước đó người kia theo gót, lại là một quyền, một vị chân khí cảnh hai trọng tu vì đó người bị giết. Khá lắm lừa dối tiểu tử, thế mà ẩn giấu đi tu vi. Nhìn thấy chân khí cảnh hai trọng tu vì cái gì người, tại Mạc Thanh Vân trước mặt, gần như không có sức phản kháng liền bị nhẹ nhóm chém giết. Giang hộ pháp rất nhanh liền phỏng đoán Mạc Thanh Vân hẳn là ẩn giấu đi tu vi. Bằng không mà nói, chỉ có chân khí cảnh một trọng tu vì cái gì Mạc Thanh Vân là không thể nào có được dạng này chiến lực mạnh mẽ. Tiểu tử, đây là ngươi của ta. Nhìn thấy bên cạnh lại một người bị Mạc Thanh Vân chém giết, giang hộ pháp giờ phút này gần như muốn nổi điên, hai mắt đỏ như máu quát. Cùng này đồng thời, giang hộ pháp lấy ra một cái màu đen hộp nhỏ, đối Mạc Thanh Vân đè xuống hộp nhỏ bên trên cơ quan. Toa toa toa đi theo. Hộp nhỏ bên trong liền ra một sợi nhỏ bé kim nhọn, mang theo tiếng xé gió hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới. Đây là ám khí bảo vũ phong châm. Nhìn thấy hộp nhỏ ra châm nhỏ, Mạc Thanh Vân lập tức biến sắc, phát ra một đạo chấn kinh ngữ điệu. Hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này giang hộ pháp trên thân thế mà có được vật như vậy. Bảo vũ phong châm châm nhỏ một khi bị bên trong thể nội vị lập tức liền sẽ phong bế. Vị bị phong bế, hội sẽ dẫn đến thể nội khí huyết vận hành không khoái. Trong thời gian ngắn, có thể động dụng thực lực đem giảm bớt đi nhiều. Dùng giang hộ pháp dùng chân khí cảnh thất trọng tu là đối Mạc Thanh Vân một cái chân khí cảnh một trọng tu vì cái gì người vận dụng vật này. Có thể thấy được giang hộ pháp trong lòng là cỡ nào phẫn nộ, quả thực là muốn đem Mạc Thanh Vân giết chi cho thống khoái a. Phúc phúc phúc, bảo vũ phong châm vừa phát ra, chính là đâm vào từng cây trên cây, phát ra từng đạo tiếng vang lanh lảnh. Tật ảnh bộ thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân không dám có chút chủ quan, lập tức lách mình bỏ chạy. Tại thời khắc này, mặc dù Mạc Thanh Vân cực tốc bỏ chạy, nhưng bảo vũ phong châm phạm vi công kích quá rộng, hắn vẫn là vô ý bên trong một châm. U Vinh Quy Quy Mơ chịu một đạo bảo vũ phong châm, Mạc Thanh Vân phát ra gặp được kêu rên thanh âm, lập tức biến sắc, thầm nghĩ: hỏng bét chúng ta truy, tiểu tử kia bên trong bảo vũ phong châm, hắn trốn không xa. Nghe được Mạc Thanh Vân bên trong châm thanh âm, giang hộ pháp lộ ra nhe răng cười ra, âm thanh lạnh lùng nói: tiểu tử, lần này xem ngươi chạy chỗ nào. Ngươi hại ta vận dụng cái này bảo vũ phong châm, chờ sau đó để cho ta bắt lại ngươi, ta muốn đem xương cốt của ngươi một sợi tháo xuống, để tiết mối hận trong lòng ta. Cảm nhận được bảo vũ phong châm châm lực bắt đầu phong ấm thể nội vị, để tự thân tu vi yếu bớt. Huyết khí cuồng bạo giờ khắc này, Mạc Thanh Vân không còn bảo lưu, lập tức thi triển ra võ hồn thần thông, toàn lực bỏ chạy. Võ hồn thần thông vừa ra, nguyên bản rơi xuống tu vi lập tức đạt được khôi phục, đồng thời còn có hơi tăng lên. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ có chút buông lỏng, thầm nghĩ: lần này chủ quan, nếu vì có võ hồn thần thông huyết khí cuồng bạo, ta sợ là muốn bại. Thật sâu thở ra một hơi lúc, Mạc Thanh Vân toàn lực bỏ chạy, rất nhanh liền đem giang hộ pháp hai người liền hất ra. Vung đến giang hộ pháp hai người về sau, Mạc Thanh Vân tìm tới một chỗ yên lặng địa phương, bắt đầu tiêu trừ bảo vũ phong châm châm lực. Thái cổ chí tôn 9 chương 89 chân khí 4 trọng. Mấy phút sau, tại Mạc Thanh Vân vận chuyển chân khí dưới, cắm ở trong cơ thể hắn mưa to phong huyệt châm bị hắn bứt ra, đâm vào một cái đại thổ bên trong. Bứt ra mưa to phong huyệt châm về sau, Mạc Thanh Vân lần nữa vận chuyển chân khí trong cơ thể, đối với thể nội còn sót lại châm lực tiến hành tiêu trừ. Mạc Thanh Vân chỉ là chịu một châm, bởi vậy thể nội lưu lại châm lực không mạnh mẽ. Tại trải qua nửa canh giờ cố gắng về sau, Mạc Thanh Vân thể nội châm lực rốt cuộc bị hắn tiêu trừ trống không. Nhưng mà

mới biết được chạy trốn. Ngươi cảm thấy ngươi còn trốn được sao? Nhìn thấy Giang Hồ Pháp cử động, Mạc Thanh Vân khóe miệng cong lên, ngoạn vị cười lạnh nói: